Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 860, truyền. Thống khổ, Natasha cảm giác cũng không có phạm sai lầm, mà bị nàng quên đi, chính là Diệp Thiên Hồ. Từ đầu đuôi cuối, Diệp Thiên Hồ ngay ở bên cạnh nàng, nhưng là Natasha một mực không nhìn thấy mà thôi. Đây là một loại tư duy trên lừa dối. Năng lực không phải tác dụng với người khác, mà là tác dụng với mình. Hạ thấp tự thân tồn tại cảm, do đó tạo thành một loại ở nhận thức trên ẩn hình hiệu quả. Đây chính là ta chuẩn bị đưa cho năng lực của ngươi. Thanh âm đột ngột bỗng nhiên ở vang lên bên tai. Natasha bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ an vị ở nàng bên cạnh. Diệp Thiên Hồ hơi nghiêng thân thể, giơ tay bốc lên Natasha cằm, ở Natasha trên môi hôn môi một hồi, vừa chạm liền tách ra, cười nói, như thế nào, hài lòng không? Ẩn thân, hướng về bên cạnh di chuyển một khoảng cách nhỏ, Natasha nghiêm mặt nói, nếu là như vậy, đối với ta xác thực phi thường hữu dụng, đối với một cái gián điệp tới nói. Lẻn vào là một cái phi thường trọng yếu công tác, con đường có rất nhiều, nhưng nếu như có thể thu được ẩn thân năng lực, vậy thì có chút dối trá. Có điều nói đến, năng lực thứ này, không phải là dối trá sao? Có điều là so đấu đại gia ai dối trá năng lực càng mạnh hơn mà thôi. Từ hiệu quả trên rất giống là ẩn thân, nhưng cũng không phải như vậy. Diệp Thiên Hồ cũng không có đuổi tận cùng không buông dự định. Nhẹ giọng giải thích, này có thể nói là một loại ý thức trên ẩn thân. Hạ thấp tự thân tồn tại cảm, cuối cùng đạt đến khiến người khác quên mục đích của chính mình. Đương nhiên, cần thiết phải chú ý địa phương là, đang sử dụng năng lực trong quá trình làm hết sức phòng ngừa đụng vào cùng phát ra âm thanh loại. Hình sự tình. Hơn nữa khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, cẩn thận mục tiêu trực tiếp nhìn kỹ, cụ thể mức độ, liền muốn xem ngươi đối với năng lực khống chế trình độ. Lại như là vừa như vậy, ta vẫn ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi quên sự tồn tại của ta, ngươi nên đã nghĩ đến, đây là một loại rất thích hợp lẻn vào cùng ám sát năng lực. Nếu như là như vậy, ta tựa hồ lại càng không có lý do cự tuyệt. Natasha cười cợt, hạ thấp tự thân tồn tại cảm. Đây cơ hồ chính là vì nàng Donny đóng giày năng lực. Được rồi, ngày mai chúng ta còn muốn đi một thế giới khác lữ hành. Nếu như có thể lời nói, nên mau chóng tiến hành. Phải làm sao? Natasha hỏi, Diệp Thiên Hồ nói rằng, chỉ là truyền vào huyết dịch lời nói rất đơn giản. Trực tiếp tiêm vào là có thể. Thế nhưng năng lực cấy ghép không giống. Ta cần thâm nhập ngươi thân thể tiến hành thao tác. Quá trình có thể sẽ rất thống khổ. Hy vọng ngươi có thể nhịn được. Thâm nhập ta thân thể. Natasha nhíu nhíu mày. Diệp Thiên Hồ chỉ trỏ trán của chính mình. Dùng nơi này, ngươi cần phải có một cái chuẩn bị tâm lý. Nếu như ngươi không thể chịu đựng thống khổ như thế, ta có thể sử dụng thuốc để ngươi hôn mê, nhưng ta kiến nghị là làm hết sức ở tỉnh táo trạng thái cảm thụ năng lực cấy ghép. Này có lợi cho ngươi càng thêm khắc sâu lĩnh hội ta muốn cho năng lực của ngươi. Ta đã quen chịu, đừng thống khổ, đây chính là Natasha đáp án. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Thu lại nụ cười, Diệp Thiên Hồ nắm lấy Natasha tay trái. Không có cái gì kiều diễm ý nghĩ. Diệp Thiên Hồ lúc này trên mặt là Natasha chưa bao giờ từng thấy nghiêm túc. Thật sự không cần làm cái gì chuẩn bị sao? Như vậy là được rồi. Diệp Thiên Hồ dứt lời. Triệt để trầm mặc lại. Sau một khắc, Natasha mơ hồ rõ ràng Diệp Thiên Hồ câu kia thâm nhập nàng thân thể rốt cuộc là ý gì. Chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. Phảng phất. Lực lượng nào đó dọc theo chính mình khoảng chừng trái phải một chút xâm nhập nàng thân thể. Chính mình tất cả ở loại sức mạnh này trước trong khoảnh khắc mất đi hết thảy bí mật. theo bản năng mà có chút chống cự cái cảm giác này. Nhưng đối đầu với Diệp Thiên Hồ mất đi tiêu cự ánh mắt, Natasha vẫn là từ bỏ, chợt lóe lên ý nghĩ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ chính mình thân thể. Lực lượng tinh thần là một loại kỳ diệu tồn tại. Làm đối với lực lượng tinh thần quen thuộc tới trình độ nhất định sau khi sẽ phát hiện. Thông thường biết vật chất cũng không cách nào ngăn cản lực lượng tinh thần xâm nhập. Thậm chí ý thức, ký ức chờ chút cũng có thể trở thành lực lượng tinh thần xâm lấn phạm trù. Dùng lực lượng tinh thần kiểm tra chính mình thân thể, Diệp Thiên Hồ đã từng làm quá nhiều lần, đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Hiện tại lực lượng tinh thần tiến vào Natasha thân thể, tuy rằng sẽ không giống đối với chính mình thân thể dễ dàng như vậy, nhưng cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Mấy phút sau, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần đã tiến vào Natasha bên trong thân thể mỗi một góc. May là Diệp Thiên Hồ hiện tại cũng không thừa bao nhiêu ý nghĩ. Nếu không thì, khẳng định rất thú vị. Trong lòng thoáng than thở một hồi, Natasha vóc người sau khi Diệp Thiên Hồ bắt đầu rồi bước thứ hai. Tự thân dòng máu vượt qua không gian trở ngại tiến vào đạo Natasha mạch máu bên trong. Đây là một cái dị thường chậm chậm mà kéo dài quá trình. Huyết dịch làm môi giới, Diệp Thiên Hồ mới có thể thử nghiệm năng lực cấy ghép. Đã từng nhiều lần Wando trải qua. Để Diệp Thiên Hồ từ thời khắc sống còn góc độ quan sát chính mình thân thể. Đó là một loại phi thường kỳ diệu trải qua. Năng lực này một loại khái niệm. Ở như vậy thị giác dưới lấy gần như thực chất tồn tại bị Diệp Thiên Hồ chứng kiến. Đây mới là hắn có thể tiến hành năng lực cấy ghép loại này thí nghiệm cơ sở vị trí. Muốn cấy ghép năng lực, đầu tiên tổng phải biết năng lực là cái gì. Nên có thể đủ ở tự thân lấy cụ hiện hóa phương thức cảm thụ năng lực. Như vậy đối với có thể tiến hành càng thêm phức tạp thao tác cũng là có khả năng. Cũng chỉ là khả năng. Trong thân thể hắn có rất nhiều năng lực. Có mạnh có yếu. Cảm ứng bên dưới đều có phù hợp tự thân đặc tính biểu hiện. Mà hạ thấp tự thân tồn tại cảm loại năng lực này. Có chút khiến người ta bất đắc dĩ chính là. Hỗn tạp ở một đống năng lực trong lúc đó, sự tồn tại của nó thật sự cũng phi thường kém. Nếu như không phải thuộc về Diệp Thiên Hồ có thể thông thạo khống chế năng lực. Như vậy phòng trừng từ bên trong tìm tới cũng cách ly ra loại năng lực này đều là một cái phi. Thường chuyện phi thường khó khăn tình, Diệp Thiên Hồ dòng máu vẫn còn tiếp tục tiến vào Natasha thân thể. Số lượng không coi là nhiều. Nhưng ở Diệp Thiên Hồ sự khống chế dần dần khuếch tán đến toàn bộ huyết dịch hệ thống bên trong. Khắp Natasha thân thể mỗi một cái bị mạch máu chạm đến địa phương. Huyết dịch liên tiếp để hai người thân thể từ trình độ nào đó trên nối liền lại cùng nhau. Khắp cả Buna tháp toa thân thể bản thuộc về Diệp Thiên Hồ dòng máu nhưng là làm cho nàng có thể càng tốt mà tiếp thu Diệp Thiên Hồ năng lực. Thậm chí có thể nói, đây là đối với năng lực một loại lừa dối, để năng lực ngộ nhận là đó là thuộc về Diệp Thiên Hồ thân thể. Sau đó, bắt đầu bước thứ ba, Diệp Thiên Hồ tâm tư đã hoàn toàn chìm đắm đến đối với năng lực nhận biết bên trong. Tìm tới hạ thấp tự thân tồn tại cảm năng lực, cùng với những cái khác năng lực ngăn cách mở. Cuối cùng, bắt đầu dọc theo huyết dịch truyền tiến vào Natasha thân thể. Natasha cắn chặt hàm răng lộ ra một tia đại diện cho thống khổ âm thanh. Bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy khoảng trừng, trái phải dùng sức nắm chặt, chặt chẽ cầm lấy Diệp Thiên Hồ bàn tay. Đau nhức dọc theo đầu ngón tay của nàng bắt đầu xuất hiện. Cũng một chút từ nơi nào bắt đầu khuếch tán, lướt qua cổ tay. Phảng phất là đang kích thích mỗi vừa phân thần kinh cảm giác đau. Mạch máu mơ hồ ở trơn bóng dưới da ẩn hiện. Cánh tay nhỏ bắp thịt bởi vì đau nhức mà căng thẳng. Run rẩy, sự đau khổ này, phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chỉ có thể càng lúc càng kịch liệt. Đau đớn đã chảy qua cánh tay khắp toàn thân. Natasha thậm chí không dám có bất kỳ động tác, bởi vì mỗi một cái nhỏ bé động tác mang đến đều là càng thêm kịch liệt thống khổ. Bởi vì đau đớn mà chảy ra mồ hôi nước ở trên mặt tái nhợt hiện lên. Natasha hẹp cắn chặt hàm răng, chịu đựng cũng cảm thụ chính mình thân thể. Trước nay chưa từng có đau đớn hầu như để đầu óc của nàng trống không. Chỉ có thể dựa vào ý chí của chính mình khổ sở chống đỡ. Bỗng nhiên, Natasha đột nhiên cảm giác thấy, coi như là thật sự sử dụng thuốc để cho mình rơi vào hôn mê. E sợ, cũng sẽ bị miễn cưỡng đau tỉnh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.